Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1488, WC Nữ Quỷ 2. Cái này có thể dọa hỏng lão Quách, vội vàng chạy tới, đem Thất Vĩ Ngô Công nhắc tới, lật qua vừa nhìn, chính xác cái bụng toàn bộ lục, móng vuốt còn đang không ngừng đi xuống nhỏ chất lỏng màu xanh lục. Con bà nó, ăn nhiều lắm, tiêu hóa không, có chút trúng độc, lão Quách vội vàng từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái bình nhỏ. Mở ra, ngã vào một điểm màu xanh biếc bột phấn ở lòng bàn tay. Thất Vĩ Ngô Công ngửi được mùi, dùng răng bò qua đến, đầu đưa tới nuốt chửng. Cái này ăn cái gì? Trương Tiểu Nhị hiếu kỳ hỏi, đậu xanh bột, có thể giải bách độc. Lão Quách quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói rằng, trong đường cống ngầm có thể còn nữa. Các loại Thất Vĩ tỉnh lại, ta khiến hắn lại đi xuống xem một chút. Các ngươi trước tiên có thể đi, đi làm việc chuyện khác. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, bản thân không cần thiết ở nơi này hao tổn. Vì vậy nhắc nhở hắn cẩn thận, các loại đem ma tâm thảo thanh trừ sạch, tự nói với mình một tiếng. Sau đó gọi những người còn lại ly khai. Chờ một chút, lão Quách đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Nói ra, có một rất vấn đề trọng yếu. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng lại. Hỏi, cái gì? Lão Quách chỉ trên mặt đất hai cái trống không cao su sợi tơ. Nói, làm ngả Diệp không bao nhiêu tiền. Lưu hoàng thế nhưng giá trị ít tiền. Còn có trước khi thanh lý bồn chứa nước. Dùng không ít pháp thuốc, còn có xuất công phí. Cái nào ông chủ giấy tính tiền à? Diệp Thiếu Dương không nói gì, thở phào nói ra, ta cho là có đại sự gì. Nguyên lai liền cái này, lời nói này, về chuyện tiền sẽ không việc nhỏ. Người thân huynh đệ rõ ràng tính toán sổ sách a, tài liệu đều là thượng hạng, cũng không phải là số lượng nhỏ. Lão Quách lén lén hướng hắn chát chát con mắt. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, nói, ngươi lời nói này, dường như ai không cho ngươi tiền tựa như. Ngươi trước đây cũng không phải không có cùng Lưu hiệu trưởng đã từng quen biết. Hắn hào phóng như vậy, chúng ta giúp hắn thanh lý giáo viên, hắn có thể cho ngươi tay không trở lại. Lưu Minh lập tức gật đầu, biểu thị một ít phí dụng bản thân ra. Cùng lão Quách trao đổi dãy số, biểu thị tối nay chậm rãi kết toán. Lão Quách lúc này mới hài lòng thả bọn họ đi. Trở lại giáo khu, Diệp Thiếu Dương lại mang Mỹ Hoa đối với hồ nhân tạo các loại thủy vực tiến hành kiểm tra. Kết quả lại không có phát hiện địa ngục ma tâm cỏ tung tích. Vì vậy cùng Lưu Minh thương lượng, khiến hắn tìm vài cái công nhân. Lấy thanh lý cống thoát nước vì danh, đối với trường học toàn bộ đứng hàng thủy hệ thống tiến hành thanh lý, tìm kiếm ma tâm cỏ tung tích. Mặc dù nhưng cái công trình này số lượng không nhỏ, thế nhưng là giáo viên an toàn, Lưu Minh hoàn toàn không có ý kiến, bởi vì sắc trời đã tối, coi như cố nhân cũng chỉ có thể ngày mai mở lại công phu. Vì vậy song phương ước định ngày thứ hai gặp lại. Rời trước khi đi, Lưu Minh đối với Diệp Thiếu Dương các loại nói tốt, hứa hẹn sau khi chuyện thành công tiền trả một khoản rất phong phú thù lao. Diệp Thiếu Dương khoái trá tiếp thu, Lưu Minh đi rồi, Diệp Thiếu Dương nói với Mỹ Hoa một hồi nói, để cho nàng trở về âm ti đi. Tạ Vũ Tinh biểu thị còn có chuyện muốn nói, vừa lúc trời cũng muộn, Trương Tiểu Nhị dẫn bọn hắn đi nhà ăn. Trong phòng ăn có một đối ngoại kinh doanh quán cơm nhỏ. Trương Tiểu Nhị mở một căn phòng riêng, điểm mười mấy món chính, đang chờ thêm món ăn công phu. Tạ Vũ Tinh xuất ra một cái hồ sơ, từ bên trong lấy ra một trang giấy, đưa tới Diệp Thiếu Dương trước mặt. Cái gì? Ngươi muốn tư liệu, ta tra được một ít, thuận tiện mang tới cho ngươi. Diệp Thiếu Dương lấy tới xem. Phía trên nhất viết một cái tên người, Đặng Tuệ, gì, đâu nghe qua, chứng kiến trong tài liệu in ra một tấc ảnh chụp, Diệp Thiếu Dương cả người chấn động, nhận ra, không sai, là mình ở huyễn cảnh chung nhìn thấy cái kia khí chất rất tốt cô em xinh đẹp. Vội vàng đem tư liệu phủng ở trong tay, một hơi thở nhìn xong, từ trong tài liệu xem, đây là một cái phi thường ưu tú cô nương, 62 năm sinh ra, sau khi thành niên vừa lúc vượt qua khôi phục thi vào trường cao đẳng, lên đại học sau đó, đặng tuệ các phương diện phi thường ưu tú, nhất là văn nghệ phương diện, trong tài liệu có vẻ thị, ở nhập học trong 2 năm. Nàng mang theo nhất bang sinh viên, biên rất nhiều vũ đạo, lấy được vô số giải thưởng, còn đi kinh thành biểu diễn quá. Diệp Thiếu Dương chú ý không phải những thứ này, mà là tư liệu cuối cùng một hàng chữ. Với 1982 năm tháng 11 trường học đại hỏa trong bất hạnh bỏ mạng. Đại hỏa, cái gì đại hỏa, về trận kia đại hỏa, tư liệu ở đây. Tạ Vũ Tinh lại từ hồ sơ trong đất lấy ra một sấp trang giấy. Diệp Thiếu Dương cầm lên nhìn một chút. Có ít nhất 5, 6 tấm. Trung gian còn có ảnh chụp. Đều là hắc bạch. Không rõ không rõ. Dài như vậy. Không có thời gian nhìn a. Ngươi xem qua đúng không? Đơn giản nói cho ta nghe một chút đi đi. Diệp Thiếu Dương cho Tạ Vũ Tinh rót chén trà thủy. Làm phiền làm phiền. Tạ Vũ Tinh nói, 1982 năm tháng 11, ngoại ngữ học viện phát sinh một hồi đại hỏa, hầu như nửa trường học đều bị thiêu hủy, lúc đó đã thả nghỉ đông, nhưng còn có một chút học sinh lưu ở trường học, đặng tuệ lúc đó phải dẫn nhất bang nữ sinh tập luyện vũ đạo, tham gia một cái nguyên đán dạ hội, vì vậy lưu ở trường học, trận kia đại hỏa, đốt suốt đêm. Ngay lúc đó cứu hỏa phương tiện, ta không nói ngươi cũng biết, đại hỏa cơ hồ là tự nhiên diệt, tử thương vô số, đại bộ phận bị đốt ngay cả thi cốt đều không cách nào phân biệt. Chuyện này ở lúc đó phi thường oanh động, hơn nữa quan phương phong tỏa tin tức, những thứ này hồ sơ, đều là mã hóa, chết tại đây chàng hỏa tai trong, học sinh, giáo sư, giáo công. Chung vào một chỗ, có 223 người. Hỏa hoạn nguyên nhân cũng không thể mức độ tra rõ. Thậm chí ngay cả quá trình cũng không có ghi lại. Diệp Thiếu Dương nghe xong, hít một hơi thật sâu. Lẩm bẩm nói, lớn như vậy, tai nạn. Ngay cả nguyên nhân cũng biết không rõ. Chỉ ít lúc ấy có người sống sót đi. Có thể tìm bọn họ hỏi một chút. Cũng không sẽ cái gì cũng không biết. Không có người sống sót, ngoại trừ trước khi liền rời đi trường học, vào lúc ban đêm chỉ cần là lưu ở trong trường học. Không có một có thể còn sống chạy đi, liền một cái người bị thương cũng không tìm tới. Điều đó không có khả năng. Diệp Thiếu Dương lập tức nói rằng, lớn như vậy trường học, mấy trăm người, làm sao có thể một cái sống sót cũng không có, coi như là cầm súng máy bắn phá. Cũng không khả năng chết sạch sẽ như vậy chứ. Tạ Vũ Tinh nói, đây cũng là ta lộng không hiểu địa phương. Hơn nữa trong tư liệu còn rất nhiều tự tương mâu thuẫn địa phương. Ta trước khi nghiên cứu nhiều lần, luôn cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng đại hỏa hiện trường ảnh chụp đều có. Không có khả năng làm bộ. Diệp Thiếu Dương nói, chuyện lớn như vậy món. Trên nguyên tắc đương nhiên không có khả năng làm bộ. Còn chi tiết cũng không biết. Trương Tiểu Nhị nghe thế, nhịn không được nói ra. Sư phụ, chúng ta ở huyễn cảnh trong chứng kiến đặng tuệ bọn họ thời điểm. Còn không có nấu cơm chứ. Đương nhiên, khi đó bọn họ còn sống. Trương Tiểu Nhị nói, thế nhưng, chúng ta lúc đó chứng kiến rất nhiều người cũng đã chết. Biến thành cương thi, những tài liệu này trong không có ghi chép sao? Tạ Vũ Tinh lắc đầu, ta tìm không được bất luận cái gì về sự kiện linh dị tư liệu. Không nói tới một chữ, sở dĩ, ta tin tưởng mình con mắt, cương thi sự kiện, năm đó tuyệt đối chân thực phát sinh qua. Hơn nữa ảo giác trong thời gian, cùng hỏa tai phát sinh thời gian trọng điệp, cái này tuyệt đối không phải vừa khớp. Diệp Thiếu Dương nói,